Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, gấu chó lớn. Phòng ngự không tệ mà. Bàn Tử, ngươi có phải hay không sợ? Đái Mộc Bạch không cao hứng. Mới vừa rồi còn nói báo thù cho hắn. Hiện tại nghe nói đối thủ là Lộ Viễn liền bắt đầu sợ. Đối phương mặc dù là Lộ Viễn, nhưng nhóm chúng ta cũng chưa chắc thất bại. Nhóm chúng ta hết thảy có 6 người. Bọn hắn mới 3 cái. Đường Tam tin tưởng, chỉ cần chiến thuật hợp lý, là có thể đem Lộ Viễn đánh ngã. Là 5 cái. Không muốn tính cả ta. Chu Trúc Thanh băng lãnh thanh âm theo nơi hẻo lánh vang lên. Lộ Viễn đã cứu nàng. Nàng là tuyệt đối sẽ không đối Lộ Viễn xuất thủ. Vĩnh viễn sẽ không. Những người khác nhìn thấy Chu Trúc Thanh thái độ, tựa hồ minh bạch vì cái gì Đái Mộc Bạch sẽ cùng Lộ Viễn có như thế lớn thù. Mấy người đơn giản sau khi thương nghị, làm một cái kế hoạch tác chiến. Tấn, chấm ngoặc kép, mấy người các ngươi hỗn đản thương lượng xong a? Lộ Viễn thống khoái uống, hoàn toàn không có đem mấy người này coi ra gì. Lộ Viễn ca ca, nhóm chúng ta giúp ngươi. Diệp Linh Linh cùng Ninh Vinh Vinh chăm miệng một lời. Hai người bọn họ mặc dù lẫn nhau ghen ghét, nhưng loại này tình huống dưới vẫn là sẽ rất có ăn ý mặt trận thống nhất. Không cần, cái này 8 cái mago còn chưa đủ ta một người chùy. Lộ Viễn uống say, bây giờ nhìn người đều xuất hiện bóng chồng. Lộ Viễn, đừng quá phách lối. Đường Tam xem Lộ Viễn quá cuồng vọng, một người liền muốn đánh bọn hắn 5 cái. Vừa dứt lời, Lam Ngân Thảo theo lòng bàn tay bên trong chen chúc mà ra. Giống màu lam rắn trườn theo tứ phía 4 phương 8 hướng hướng Lộ Viễn phương hướng hội tụ. Bạch Hổ, phụ thể, Phượng Hoàng, phụ thể, Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn cũng tại cùng một thời gian võ hồn phóng thích. Đái Mộc Bạch 3 vòng lấp lóe, một đoàn bạch quang ngưng tụ thành bóng. Tại bên miệng tụ lực, Bạch Hổ liệt quang 3 phát ra đồng thời. Một đạo màu đỏ tím Phượng Hoàng hỏa tuyến tại Mã Hồng Tuấn trong miệng phun ra mà ra. Lam Ngân Thảo theo sát phía sau hướng Lộ Viễn ôm trọn. Xinh đẹp muội muội tương đương, Lộ Viễn nhìn thấy Tiểu Vũ đôi mắt biến thành một vòng màu hồng. Cả người cũng có một ít lâng lâng, nhưng hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Các ngươi mấy tên hỗn đản này, còn muốn đánh một mình ta trở tay không kịp. Lộ Viễn tay cầm chuôi kiếm một khắc này, cả người cũng trở nên không đồng dạng. Kiếm trận, Lộ Viễn tay cầm trường kiếm, hướng lên trời một chỉ, lấy trường kiếm làm trung tâm, tạo thành mấy trăm chi lưỡi kiếm rơi xuống. Bá bá bá bá bá bá, lưỡi kiếm như mưa xuống, đem tuôn hướng hắn Lam Ngân Thảo toàn bộ chặt đứt, đồng thời đem Phượng Hoàng hỏa tuyến cùng Bạch Hổ liệt quang 3 toàn bộ ngăn tại kiếm trận bên ngoài. Đem quần công kỹ năng chơi thành phòng ngự, đầy đủ hiện ra Lộ Viễn kinh nghiệm chiến đấu. Tê tương đương, Đường Tam, Đái Mộc Bạch mấy người đồng thời hít sâu một hơi. Bởi vì Lộ Viễn hồn hoàn. Đậu phộng, cái này mẹ nó, tin tức có sai. Không phải đã nói hồn tông a? Cái gì thời điểm biến thành hồn vương? Lộ Viễn là hồn tông liền đủ bọn hắn uống một bình. Hiện tại là hồn vương. Cái này còn đánh cái dám. Hắn lại mạnh lên. Chu Trúc Thanh trong miệng thì thào, trên mặt hiển hiện một nét khó có thể phát hiện mỉm cười, lóe lên một cái rồi biến mất. Tại cái này tiểu trấn trên đại bộ phận đều là chuẩn bị tiến đến thu hoạch hồn hoàn hồn sư, có tự mình đạt tới đột phá, cũng có chờ đợi tổ đội giúp người săn bắt hồn hoàn kiếm lời nhanh tiền. Là bọn hắn nhìn thấy Lộ Viễn dưới chân hồn hoàn phối trộn thời điểm, trên mặt kia là viết kép hâm mộ. Ta dựa vào, đây là Lộ Viễn đi. Cái gì thời điểm thành hồn vương? Là Lộ Viễn không sai. Ngoại trừ hắn còn có thể là ai như thế yêu nghiệt? Mấy cái này Sa Điêu làm sao trêu chọc đến Lộ Viễn? Một tên hồn tôn tăng thêm 4 tên đại hồn sư, làm sao có thể là Lộ Viễn đối thủ? Chỉ là đáng tiếc bên trong cái kia tiểu muội muội. Hy vọng Lộ Viễn không muốn xuống tay với nàng. Đường Tam mấy người kia tại vây xem hồn sư trong mắt chính là hiển nhiên kẻ xui xẻo. Là Lộ Viễn a, là Lộ Viễn, chấm ngoặc kép, sống được, quá đẹp rồi. Đến từ Hoài Xuân thiếu nữ hò hét. Tấn, tấn, tấn, ha, mấy người các ngươi hỗn đản, nếm thử cái này. Vừa nói, Lộ Viễn phát ra 9 đạo kiếm khí. Tại say rượu trạng thái gia trì dưới, phá không chạm hoàn toàn không phải hồn tôn cùng đại hồn sư đẳng cấp sử lai khắc 5 người có thể ngăn cản. Đường Tam nhìn thấy kia kinh khủng kiếm khí, tâm cũng run rẩy. Cái này mẹ nó hoàn toàn không có cách nào đánh. Hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất bị định trụ, không cách nào động đậy. Oanh, Triệu Vô Cực theo khách sạn lầu 2 nhảy xuống tới, ngăn tại Đường Tam bọn người trước mặt, tay gấu bàn tay lớn chụp về phía 9 đạo kiếm khí. Nguy rồi, cái này 9 đạo kiếm khí trong đó 2 đạo đột nhiên cải biến phi hành quỹ tích, vòng qua hắn về sau hướng phía sau lưng Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch bay đi. Ầm, ầm, 2 tiếng trầm đục, Đường Tam dùng huyền ngọc thủ đem kiếm khí ngăn trở đồng thời. Thân thể bay rớt ra ngoài, trùng điệp chép miệng trên mặt đất, Đái Mộc Bạch thì là dùng thân thể ngạnh kháng. Dù sao thân thể của hắn chính là hắn mạnh nhất phòng ngự. Kết quả, chỉ là so Đường Tam bay càng xa. Triệu Vô Cực vừa rồi xuất thủ mặc dù không có ngăn trở cái này 2 đạo kiếm khí, nhưng cũng tháo bỏ xuống một phần lực lượng. Không phải vậy, Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam cũng không phải là bay ra ngoài đơn giản như vậy. Mấy người các ngươi, các loại trở lại học viện ta tại thu thập các ngươi. Triệu Vô Cực xem Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch, 2 người thương thế không nặng, tức giận nói. Triệu Vô Cực cũng không phải là bởi vì bọn hắn đánh không lại Lộ Viễn mà tức giận, mà là bởi vì mấy cái này thối tiểu tử cho hắn chọc phiền toái lớn. Lộ Viễn là Thiên Đấu Hoàng gia học viện học sinh, đoạn trước thời gian nghe nói vẫn là Thất Bảo Lưu Ly Tông đệ tử. Dạng này người, hắn mẹ nó không thể trêu vào a. Mẹ nó, Ngô, người hỗn đản này còn không tệ. Lộ Viễn lực chú ý toàn bộ trên người Triệu Vô Cực, hoàn toàn không có đem đằng sau từ dưới đất bò dậy Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch coi ra gì. Người chính là Lộ Viễn đi. Ta là Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực. Sự tình hôm nay liền đến này kết thúc đi. Triệu Vô Cực nhận sợ. Mặc dù bị Lộ Viễn mắng, hỗn đản, phá lệ khó chịu, nhưng hắn cũng không phải lấy trước kia cái trêu chọc thị phi khốn nạn. Hắn muốn vì sử lai khắc học viện cân nhắc, tính toán, làm sao có thể. Lộ Viễn thật vất vả tìm tới một người có thể cùng hắn đánh một trận người, làm sao có thể tùy tiện buông tha. Vậy ngươi muốn thế nào? Hắn cũng cho chân mặt mũi. Cái này tiểu tử còn không biết rõ theo bậc thang xuống. Một hơi một tí Triệu Vô Cực, ngươi cùng ta đánh một trận. Là Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực. Một hơi một tí kia mẹ nó là con rùa. Triệu Vô Cực khóe miệng co giật. Liền hắn cũng không nghĩ tới Lộ Viễn thế mà lại lựa chọn khiêu chiến hắn. Bất quá dạng này cũng tốt. Ta lão Triệu tùy tiện cùng hắn chơi đùa, đến thời điểm nhường hắn 3 điểm, việc này cũng liền lật thiên. Có phải hay không con rùa? Vậy cũng muốn chờ đánh qua về sau mới biết rõ. Lộ Viễn hiện tại đã uống đến say bí tỉ. Say rượu trạng thái tăng thêm đạt tới hạn mức cao nhất. Ở một bên vây xem Thương Huy học viện lão sư Diệp Chi Thu tức đều nhanh bốc khói. Hắn hận nhất chính là người khác ở trước mặt hắn nâng con rùa 2 chữ. Nhưng trước mắt 2 người kia, hắn một cái cũng không thể trêu vào. Ủy khuất, đi, ta lão Triệu liền bồi ngươi chơi đùa. Triệu Vô Cực quay người hướng về phía sau Đường Tam mấy. Người nói ra, mấy người các ngươi học tập lấy một chút. Đại lực kim cương hùng. Phụ thể, Triệu Vô Cực trên thân bao trùm lên nồng đậm màu nâu lông tóc. Cơ bắp bởi vì bành trướng đem lên áo xé rách. Thân thể trọn vẹn tăng trưởng đến cao 5 mét. Triệu Vô Cực cũng không có coi Lộ Viễn là thành phổ thông hồn vương đối đãi. Liền xem như chơi đùa. Cái này võ hồn vẫn là phải mở. Lộ Viễn phun trào đồng thời mở ra. Trên thân xương mù màu đen bốc lên. Cả người như là cực nhanh đồng dạng lao đến. Phịch một tiếng trầm đục, Triệu Vô Cực 2 tay tiếp được Lộ Viễn lưỡi kiếm thời điểm. Biểu lộ kịch liệt vặn vẹo, thân thể hướng về sau hạ đụng. Kiếm này là mẹ nó cái quỷ gì đồ vật. Triệu Vô Cực cảm giác cái nào đó trong nháy mắt linh hồn của mình đều muốn xuất khiếu. đem giấu ở sau lưng run lên tay trà sát. Triệu Vô Cực suy tư công phu, kiếm khí lần nữa lao nhanh mà tới. Bất động minh vương thân, Triệu Vô Cực trên thân đệ nhất hồn hoàn lấp lóe, một đoàn mãnh liệt kim quang theo trên thân bắn ra, đem kiếm khí toàn bộ bắn ngược. Cùng lúc đó, hai tay hóa thành cường tráng tay gấu, đón lấy Lộ Viễn, liên tiếp điện quang hỏa thạch. Triệu Vô Cực trên tay hùng mau rơi mất một chỗ, Lộ Viễn thân thể cũng sau đánh mấy mét. Triệu Vô Cực trên thân sáng lên hai đạo tia sáng màu vàng, trọng lực tăng cường cùng định vị truy tung đồng thời phóng thích. Lộ Viễn thử nghiệm giơ lên chân, phát hiện hai chân tựa như là rót trì giống như. Thối tiểu tử, nên kết thúc. Định vị truy tung khóa chặt Lộ Viễn về sau, Triệu Vô Cực thân thể giống như là đạn pháo đồng dạng bắn ra đi. Lộ Viễn mãnh liệt sau khi ực một hớp rượu, hồn lực rót vào cánh tay trái, đồng thời thứ năm hồn hoàn tại dưới chân phóng đại. Hắc ám chi hỏa cùng phong trần tiệt niệm chạm đồng thời phóng thích, cả người cũng biến thành một đạo gào thét ngọn lửa màu đen. Triệu Vô Cực nếm thử công kích, phát hiện Lộ Viễn dưới loại trạng thái này thế mà không cách nào bị khóa định. Trọng lực gia tăng là có thể nhường đối thủ hành động chậm dần, nhưng lại không thể hạn chế đối thủ thuấn di. Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy một đạo bị ngọn lửa màu đen bao khỏa kiếm khí từ trên người hắn xẹt qua. Gấu chó lớn, phòng ngự không tệ mà. Lúc này Lộ Viễn đã xuất hiện sau lưng Triệu Vô Cực. Nhìn thấy có thư hữu thúc trương, nói đơn giản một cái đi. Lên khung trước đó cam đoan hai canh, lên khung về sau cầu tác giả sẽ xem tình huống tăng thêm. Mặt khác, độc giả ông ngoại nhóm, điểm điểm cất giữ đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.